hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 434, chương 434, Địa Bạo Thiên Tinh Chibaku Tensei. Tên kia có được bất tử bất diệt thân thể. Địa Bạo Thiên Tinh Chibaku Tensei, chỉ có thể nói là đem hắn phong ấn mà thôi. Căn bản là không cách nào giết hắn. Rikudo một mặt bất đắc dĩ lắc đầu. Bách thú Kaido hắn cường giả này là hoàn toàn đủ để cùng Uchiha Madara còn có giới ninja chi thần Senju Hashirama chiến đấu, mặc dù hắn khả năng không phải hai người bọn họ đối thủ, nhưng là có thể tạm thời cùng bọn hắn địch nổi tồn tại. Dù sao vô luận là Uchiha Madara vẫn là Senju Hashirama, thực lực của bọn hắn đều thật sự là quá mức kinh khủng. Tạch tạch tạch, ngay tại Rikudo nói chuyện với Jiraiya công phu, trên bầu trời kia cái cự đại viên cầu lúc này cũng là phát ra tạch tạch tạch két sắp vỡ vụn thanh âm. Đây là bách thú Kaido đang lợi dụng lực lượng của mình tránh thoát Địa Bạo Thiên Tinh Chibaku Tensei, hấp dẫn, nhanh lên rời đi nơi này. Cảm nhận được bách thú Kaido cái kia càng ngày càng mạnh lớn lực đạo về sau, Rikudo vội vàng kéo lại Jiraiya, sau đó nhanh chóng hướng về cái này nơi xa chạy thục mạng. Được rồi, cảm nhận được trên bầu trời kia cỗ càng ngày càng quá cường đại khí thế về sau, Jiraiya trong nội tâm cũng là mạo xưng 883 đầy thần sắc kinh hãi. Chẳng lẽ liền ngay cả loại lực lượng này đều không thể đem hắn chém giết sao? Chẳng lẽ đây chính là Pen Rikudo lực lượng sao? Thực lực vô cùng kinh khủng tồn tại. Đây chính là Pen Rikudo thực lực. Đây chính là bọn họ có thể chém giết bán thần Hanzo lực lượng. Lợi dụng thiên đạo lực lượng mang theo Jiraiya trên bầu trời nhanh chóng chạy trốn Rikudo. Hắn lúc này trên mặt cũng có thể nói là tràn đầy nụ cười khổ sở. Nagato vũ quốc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái này Pen Rikudo đến cùng lại là người nào? Mặc dù ngạc nhiên tại Rikudo lực lượng, nhưng là nghĩ đến vừa vặn bách thú Kaido Jiraiya trong nội tâm cũng là tràn đầy vô hạn kinh hãi. Loại lực lượng kinh khủng này thật hẳn là tồn tại trên thế giới này sao? Nghĩ đến đệ tam vì triệu hoán hắn trở về miêu tả Pen Rikudo lực lượng về sau, Jiraiya cũng là tràn đầy sự khó hiểu. Trên thế giới này thật hẳn là có loại này kinh khủng cường giả sao? Loại lực lượng này thật sự là quá mức cường đại, quá mức kinh khủng đi. Đây chính là Pen Rikudo, Thiên Đạo Tendo, Tu La Đạo Surado, Xúc Sinh Đạo Chikasodo, Ngạ Quỷ Đạo Jigokudo, Nhân Gian Đạo Ningendo, Địa Ngục Đạo Jigokudo. Bọn hắn 6 người mỗi cái đều là thực lực vô cùng kinh khủng tồn tại. Tại Rikudo giảng thuật phía dưới vũ quốc gần nhất chuyện xảy ra có thể nói là bị từng cái miêu tả ra. Pen Rikudo đột nhiên xuất hiện ở vũ quốc, bọn hắn chém giết bán thần Hanzo thống trị toàn bộ vũ quốc. Lúc đầu sinh hoạt tại vũ quốc Rikudo mấy người cũng bị Pen Rikudo phát hiện. Pen Rikudo tàn nhẫn vô cùng, thuận theo người sinh nghịch người vong. Rikudo bọn người bởi vì không nguyện ý quy thuận tại Pen Rikudo cho nên gặp bọn hắn truy sát. Yahiko vì che đậy bảo vệ bọn họ chết tại Pen Rikudo trên tay, liền là một cái mù xả đạm cố sự. Đừng quá mức tại để ý. Nói cách khác, coi như người là người cũng không biết bọn hắn cụ thể thân phận đúng không? Jiraiya thối lui ra khỏi trạng thái tiên nhân. Meokiyama hai đại tiên nhân cũng trở về đến Meokiyama. Lúc này Jiraiya trên mặt có thể nói là tràn đầy nghiêm túc. Nếu như BGBF nói Pen Rikudo đều là có được thực lực như vậy đương kim dưới thế giới còn có ai có thể ngăn cản được bọn hắn? Cái kia bách thú Kaido thực lực của hắn tại Pen Rikudo ở trong có thể nói là thuộc về mạnh nhất tồn tại, cũng chỉ có Thiên Đạo Tendo mới có thể cùng chi địch nổi. còn lại bốn đạo thực lực của hắn hẳn là cùng sư phó không kém là bao nhiêu. Mà thực lực của ta thì là áp đảo bách thú Kaido phía trên. Bọn hắn cũng không phải là vô địch tồn tại. Mặc dù Penrikudo toàn bộ xuất thủ ta đích xác không phải là đối thủ của hắn, nhưng là đối phó bọn hắn trong đó mấy người ta còn là có cái này tự tin. Thấy được Jiraiya trong hai mắt ngưng trọng về sau, Rikudo thì là một mặt tự tin nhìn về phía hắn. Mặc dù Penrikudo thực lực là vô cùng kinh khủng, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng, nhưng là lúc này Rikudo cũng không thể nói như vậy. Hắn nhất định phải cho Jiraiya cho làng lá mang đến hy vọng. Bọn hắn muốn để Jiraiya cùng làng lá cho là hắn Rikudo liền là toàn bộ thế giới hy vọng cứu vớt. Toàn bộ thế giới hy vọng chi tử. Hắn muốn đem toàn bộ thế giới đùa bỡn trong lòng bàn tay. Quả nhiên không hổ là ta Jiraiya đệ tử. Quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Nghe được Rikudo cái kia tràn ngập tự tin lời nói về sau, Jiraiya trên mặt cũng có thể nói là hơi lộ ra một tia tiếu dung. Tối thiểu nhất bọn hắn làng lá cũng không phải là không có phản kháng lực lượng. Penrikudo đắc tội Rikudo, nương tựa theo làng lá lực lượng lại thêm Rikudo thực đủ sức để chống cự Penrikudo lực lượng kinh khủng này. Nagato cùng ta về làng lá đi. Ngươi muốn tìm Penrikudo báo thù, ngươi nhất định phải mượn nhờ làng lá lực lượng. Jiraiya trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Hắn một phương diện hy vọng có thể đem Nagato cường giả này kéo vào hắn làng lá, đồng thời cũng hy vọng có thể mượn nhờ Nagato lực lượng che chở làng lá. Đồng thời đây cũng là hắn đối với mình đệ tử che chở đi. Dù sao lúc này ở Rikudo cùng Penrikudo nhưng là ở vào quan hệ thù địch. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ. Converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ